Chương 621, tồn tại không thể nói. Đối mặt với hận ý khủng bố và buồn nôn như nam nhân gầy gò, vẻ điên cuồng trên mặt Trang Văn càng lúc càng nồng đậm, ngọn lửa đen thiêu đốt nàng, nàng đi về phía nam nhân, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Không có lệ quỷ nào dám tới gần nơi này, trên vách tường đã xuất hiện đủ loại vết nứt. Nhưng giữa bóng tối tĩnh mịch, đèn đường phía trước trung tâm thương mại đột nhiên chớp một cái rồi tắt hẳn. Nam nhân gầy gò dường như đã cảm giác được cái gì, nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía xa. Trong bóng đêm hình như có thứ gì đó đang ẩn nấp. Không thể cảm giác ra được nhưng chắc chắn là có tồn tại. Ầm. Một khung cửa sổ ở đằng xa đột nhiên nát vụn, mảnh thủy tinh bay đầy trời rồi rơi vào trong sương mù và hoàn toàn biến mất, không tạo thành bất cứ âm thanh nào nữa. Kia là... Làn sương mù từ xa lan tràn tới, cửa kính hai bên đường liên tục vỡ nát như thể bị ai đó đập vỡ. Một cảm giác nguy hiểm không tên mang theo lực áp bách cực mạnh cấp tốc tới gần. Nam nhân gầy gò nhìn chằm chằm vào sương mù, hắn phát hiện mình không cách nào nhìn ra được thứ ẩn ở bên trong. Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, biểu tình biến thành ngưng trọng. Kinh ngạc và một chút bất an, khác hẳn khi hắn nhìn tới Trang Văn. Hắn chưa bao giờ gặp được tình huống này, cho dù là hận ý màu đỏ thẫm cũng chưa từng có thể ẩn nấp trước mặt hắn. Đối phương che giấu toàn bộ giác quan của hắn, hay là vì ánh mắt hắn không có tư cách nhìn thấy đối phương? Rốt cuộc là thứ gì đang đến đây? Nam nhân đã gặp qua rất nhiều quỷ quái kinh khủng, chịu đủ loại tra tấn mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thứ khiến hắn cảm thấy sợ hãi chỉ có những thứ mình không biết. Sương mù phun trào, trông không có gì nguy hiểm nhưng ở thế giới tầng sâu. Vật càng có vẻ vô hại sẽ càng thêm nguy hiểm. Rốt cuộc hắn nên tránh né hay là ngăn ở trước mặt sương mù? Khi sương mù đến gần, nam nhân đột nhiên nắm chặt hai tay lại. Hư ảnh của trung tâm thương mại giống như một con quái thú há to miệng ra, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào bên trong sương mù. Trong trung tâm thương mại cầm tù vô số quỷ quái và vật phẩm nhưng không một thứ gì nhận biết con quỷ bên trong sương mù kia. Đây rốt cuộc là lực lượng như thế nào? Khi cái miệng khổng lồ sắp chạm đến sương mù, nam nhân gầy gò chủ động thu tay lại, hắn không dám cược. Mượn nhờ bóng mờ. Hắn dùng tốc độ kinh người để né tránh sương mù, mười ngón tay trên không búng ra để thao túng vô số hư ảnh đứng bảo vệ trước người mình. Khi hắn bận điều khiển đám hư ảnh kia, mấy huyết ảnh vốn đang bị trói chặt bên ngoài trung tâm thương mại lập tức nhân cơ hội thoát ra, vọt về phía khu vực bệnh viện chỉnh hình. Nam nhân gầy gò muốn ngăn lại nhưng lúc này Trang Văn đã xông ra khỏi con hẻm. Sương mù bay tới, nam nhân lựa chọn tránh né, còn Trang Văn lựa chọn tấn công. Gương mặt đầy máu của nàng đã hoàn toàn vặn vẹo, nàng cuồng loạn thét lên. Cùng lúc đó, sương mù tràn ngập quảng trường đã giáng lâm. Nó chẳng quan tâm thứ mình đang đối mặt là gì, như thể bất cứ ai dám can đảm đứng chắn ở trước mặt nó đều chỉ có một kết quả, hồn phi phách tán. Bên trong làn sương mù vang lên tiếng ca chiêu hồn, giọng hát kia có thể xuyên thấu cả linh hồn người nghe. Vẹn vẹn chỉ nghe mỗi tiếng ca, sắc mặt nam nhân gầy gò đã biến đổi. Khi hắn lui lại lần nữa, sương mù đã bao phủ lấy Trang Văn đang phát điên. Một tiếng gào thét tê tâm liệt phế vang lên, máu thịt nổ tung, quỷ nhảy lầu có thực lực gần tới hận ý bị đánh nát trong nháy mắt. Mờ khí và máu thịt đầy trời bị sương mù cắn nuốt toàn bộ. Linh hồn quỷ nhảy lầu dãy dù muốn bỏ chạy nhưng hình như đã bị thứ gì đó gắt gao tóm chặt. Nàng dùng toàn lực phản kháng nhưng chỉ có thể làm loạn một chút sương mù xung quanh thân thể. Nghe được tiếng kêu thảm của quỷ nhảy lầu, sắc mặt nam nhân gầy gò càng thêm tái nhợt, hắn liên tục lùi về sau, tránh đi làn sương mù. Chưa tới nửa phút, quỷ nhảy lầu đã bị sương mù nuốt chửng, trong bóng đêm chẳng còn lại chút vết tích nào của nàng. Ăn uống no nê, sương mù nồng đậm chậm rãi tiêu tán. Nam nhân gầy gò mở to đôi mắt dị dạng màu máu, hắn nhìn thấy ở chỗ sâu nhất trong sương mù có một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia đeo một tấm mặt nạ súc sinh, linh hồn kẻ đó như sương mù trôi nổi trong không gian, trải rộng như một mảnh đại dương tĩnh mịch. Dường như nhận ra điều gì, kẻ đó chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt kia liếc về phía sau lưng. Tà ác, hờ hững, như là thần linh. Tồn tại không thể nói. Nam nhân gầy gò cấp tốc quay trở vào trong trung tâm thương mại, tinh thần hắn bị chấn động mạnh, không dám lộ ra một chút ác ý nào trên người. Con ngươi hắn run rẩy, trong thế giới bị cắt nát của hắn chỉ có mỗi thân ảnh kia là hoàn chỉnh. Hắn không tìm ra chút lỗ thủng hay nhược điểm nào từ linh hồn đó. Trong bệnh viện chỉnh hình lại xuất hiện một tồn tại không thể nói. Hắn chưa từng nhìn thấy điện thờ của tồn tại không thể nói, càng chưa gặp phải một tồn tại không thể nói thật sự nào. Nhưng thân là dân bản địa ở thế giới tầng sâu, trong lòng hắn hiểu rõ một điều. Khi một khu vực nào đó xuất hiện tồn tại không thể nói, chắc chắn sẽ tạo thành một trận tai kiếp. Vô số linh hồn và tàn niệm sẽ biến mất cho đến khi không còn ai dám nhắc tới tên của lệ quỷ đó nữa. Khu vực điện thờ gần đây đang không ngừng bị phá hỏng, trong mảnh trời đêm này hình như có một cái tên bắt đầu bị mọi người nhắc tới. Chương 622, kế hoạch của Hàn Phi 10 hư ảnh trong trung tâm thương mại và 10 ngón tay của nam nhân gầy gò dung hợp vào nhau, hắn lặng lẽ lùi về phía sau. Hắn nhớ được tên của người kia, nhưng bây giờ hắn đã không muốn nói ra cái tên đó. Tai họa mới đã xuất hiện, không biết hắn có giống như tên phó sinh kia, muốn giết chết tất cả mọi người hay không. Cửa cuốn đóng lại, nam nhân gầy gò dung hợp thân thể mình vào trung tâm thương mại. Ta cũng phải chuẩn bị, nhanh chóng gửi hồn vào món đồ kia mới được. Quần áo vỡ vụn, vết kim khâu chi chít trên toàn thân nam nhân bị hắn kéo đứt toàn bộ. Thân thể hắn hóa thành một bãi máu đen hôi thối rồi chìm sâu vào lòng đất bên dưới trung tâm thương mại. Trong quá trình chìm xuống, ở các góc hẻo lánh khác có 9 thân ảnh đi ra, bọn hắn cao thấp mập ống khác nhau, nhưng trên người đều có khắc ký hiệu đầu lâu. 8 trong số 9 người cũng hóa thành bãi máu đen thấm xuống lòng đất, cuối cùng chỉ còn lại một thân ảnh trốn vào trong một chiếc bình thủy tinh, ngụy trang bản thân thành một món hàng. Đợi sau khi toàn bộ máu đen biến mất, quán khí bao phủ khắp trung tâm thương mại cũng tiêu tán. Bóng mờ phủ kín tòa kiến trúc khôi phục lại như trước. Nơi này trở thành một khu mua sắm cực kỳ bình thường. Cùng lúc nam nhân gầy gò trốn xuống lòng đất, sương mù cũng rút về trong khu vực bệnh viện chỉnh hình rồi biến mất. Nam nhân đeo mặt nạ súc sinh ngã nhào xuống đất, ngực hắn lõm vào một khối, trong mắt không còn chút ánh sáng, ý thức trở nên ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí không thể giữ được tỉnh táo. Lầu trưởng Hàn Phi. Quỷ nhảy lầu Trang Văn vốn đã hồn phi phách tán hiện đang đứng bên cạnh bảo vệ hắn, thân thể nàng chia thành ba phần, cô bé nhỏ nhất thì còn hoàn hảo không bị tổn hại, bản thể kinh khủng nhất thì đã bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Lúc này đang từ từ dung hợp lại với cô bé kia. Huỳnh Long, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Ha ha, và Từ Cầm đứng ở bên cạnh hỏi han. Vừa rồi bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng không ngờ Hận Ý trong bệnh viện chỉnh hình lại đột nhiên ra tay. Bọn hắn tranh thủ cơ hội này để thoát đi, nhưng đợi đến khi sương mù tiêu tán thì mới phát hiện người trong sương mù không phải Hận Ý của bệnh viện chỉnh hình mà chính là Hàn Phi. Đừng đứng ở đây, về trước rồi hắn nói. Gương thần gõ lên mặt kính, trong mắt đè nén một cơn thù hận khó có thể diễn tả bằng lời. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy ngón tay của mình bị ghép trên thân thể kẻ khác. Váy đỏ và tiểu quỷ hay khóc nhè còn bị nhốt trong trung tâm thương mại. Ha ha, tái nhật vừa nói vừa phát ra tiếng cười khó nghe và đầy chua xót. Thập chỉ đã biết rõ bí mật bên dưới trung tâm thương mại, bọn chúng phong tỏa nơi đó để không ai có thể đi vào, người ở bên trong cũng rất khó thoát ra. Gương thần hít sâu một hơi nói, bọn chúng đã bị lầu trưởng dọa sợ, trước khi bọn chúng chui ra khỏi lòng đất thì các hàng hóa trong trung tâm thương mại đều được an toàn. Dù sao cũng phải giữ lại linh hồn của lệ quỷ thì mới bán được giá tốt. Thấy không ai chịu rời đi, gương thần mới nghiêm khắc nói lần nữa, thập chỉ đã trở thành Hận Ý. Chúng ta có đồng thời nhào lên cũng không phải là đối thủ của chúng. Các ngươi muốn nỗ lực của Hàn Phi trở nên uổng phí hết hay sao? Gương thần hậm hực chỉ tay vào Hàn Phi đang ngồi bệt dưới đất, vừa rồi hắn cưỡng ép sử dụng năng lực của điện thờ liên tục. Phải trả bằng cái giá là tiêu hao linh hồn và ý thức của mình mới khiến sương mù che kín được con đường này. Chỉ mất có mấy phút thôi mà hắn suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, khi sương mù sắp tiêu tán ta còn phải thay hắn lau mồ hôi lạnh. May mà hắn phản ứng nhanh. Sương mù có thể che đậy cảm giác của Hận Ý là do linh hồn lầu trưởng tạo ra. Lý Tài rất là kinh ngạc. Đúng vậy. Nhưng sương mù này chỉ có tác dụng mê hoặc chứ không có lực sát thương. Nhưng ta thấy rõ ràng cửa kính hai bên đường phố đều nát vụn giống như bị lực lượng nào đó áp bách đến nổ tung. Vừa rồi Lý Tai cũng bị lừa gạt, lúc đó hắn còn tự nhủ lần này mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống như cái gì mà giống như, là do chúng ta trốn bên trong sương mù không ngừng đập vỡ kính đấy. Đây đều là kế hoạch của Hàng Phi, có vẻ như hắn rất am hiểu mấy chiêu trò này. Gương Thần ngắt lời Lý Tai. Nhóm chúng ta cần phải khiến người ngoài nảy sinh một ảo giác rằng bên trong bệnh viện chỉnh hình đã xuất hiện một tồn tại không thể nói. Cho nên chúng ta mới đang đứng ở đây. Chờ trở về rồi ta sẽ giải thích tiếp. Hàng Phi đã lâm vào hôn mê, Gương Thần bèn đứng ra chủ trì đại cục, hiện tại Trang Văn xuất hiện bằng bộ dạng của cô bé nhỏ, hận ý trên người nàng đều được che đậy, nhưng khi bản thể của nàng từ từ hợp lại thì cổ hận ý đặc thù kia sẽ lại gây chú ý với người xung quanh. Chúng ta nhất định phải đưa nàng trở về Tử Lâu trước khi bản thể của nàng hồi phục, nếu không đám quỷ trong trung tâm thương mại sẽ nhận ra Trang Văn giả chết. Gương Thần ra hiệu cho Từ Cầm ôm Hàng Phi trở về, mọi người lập tức rời đi. Đám người vừa mới rời khỏi khu vực bệnh viện chỉnh hình thì những nơi bọn hắn đi qua đều bị một tầng nguyền rủa màu đen bao phủ. Chú ngôn ác độc và chi chít kia giống như đám cỏ dại bò đầy trên các kiến trúc, từng bước nuốt mất toàn bộ khí tức của đám người để lại. Sau khi xử lý sạch sẽ âm sát khí của đám người, nguyền rủa quỷ dị kia lại đi theo sát sau lưng bọn hắn, duy trì một khoảng cách không xa không gần. Đám người Gương Thần đi qua các con hẻm nhỏ phức tạp của thành thị. Nếu không phải trước đó Hàng Phi có được địa đồ do Phó Sinh lưu lại thì cả đám đã không hề biết nơi này còn có lối đi. Chương 623, kẻ bày cục. Các cư dân Tử Lâu và cư xá Hạnh Phúc cấp tốc đi trên đường, càng đến gần khu vực Tử Lâu thì bọn hắn sẽ càng an toàn. Khi đám người dần thả lỏng tinh thần, Gương Thần vẫn nhíu chặt mày, hắn không ngừng thúc giục mọi người tăng tốc. Mắt thấy khu vực Tử Lâu đã ở trước mặt, nào ngờ Gương Thần lại đột nhiên cao giọng hô, dừng lại. Toàn bộ mọi người đều dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía đầu hẻm trước mặt. Ở lối ra trước mặt mọi người đang có một cái đầu của một ông lão. Mái tóc muối tiêu lòa xòa trước mặt, con mắt ông lão đang mở, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Hàng Phi trong ngực Từ Cầm. Khi nhìn thấy cái đầu kia, tất cả cư dân trong cư xá Hạnh Phúc đều lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn đương nhiên biết người này là ai, bởi vì người đó đã từng sống cùng bọn hắn gần 10 năm. Phó Sinh. Đôi môi đỏ tươi như máu của Từ Cầm khẽ mở, nàng thấp giọng gọi tên của đối phương. Đáng lưu ý là nàng không gọi ông ta là lầu trưởng, bởi vì bây giờ trong mắt toàn bộ cư dân của cư xá Hạnh Phúc, người có tư cách làm lầu trưởng chỉ có một mình Hàng Phi. Mí mắt chớp động, ông lão đang suy yếu hơn lúc nào hết. Ánh mắt ông ta có vẻ rất đáng thương. Các ngươi biết hắn. Khi Ha Hai nhìn thấy cái đầu này, hắn đổ mồ hôi lạnh khắp người, bởi vì hắn biết Bươm Bướm muốn phòng ngừa người quản lý Tử Lâu phục sinh nên từng xé nát thân thể đối phương thành nhiều phần rồi trấn áp trong các bức tượng thần, mà đầu của ông lão chính là nơi tụ hợp ý thức. Đừng bị lão ta lừa. Cẩn thận sau lưng. Gương Thần vừa nhìn thấy ông lão đã thay đổi như biến thành một người khác, vừa căng thẳng vừa nhạy cảm. Như thể hắn biết rõ Phó Sinh đã từng làm ra những chuyện gì nên theo bản năng rất sợ hãi Phó Sinh. Nghe tiếng nhắc nhở của Gương Thần, lúc này đám người mới phát hiện ngõ hẻm sau lưng mình đã hoàn toàn bị nguyền rủa bao trùm. Trong bóng đêm tĩnh mịch kia có một thân ảnh máu thịt be bét đang đứng. Hắn không có thực thể, hắn hư vô mờ mịt, hắn chỉ là một tiếng ca chiêu hồn trong nhân thế, nhưng chỉ cần trong đêm tối có người còn hát vang bài hát này thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán. Tiếng ca yếu ớt vang lên bên tai mọi người, không phải đến từ thân ảnh máu me kia là phát ra từ trong quần áo Hàng Phi. Từ Cầm kéo áo khoác Hàng Phi ra, một hộp nhạc cũ nát rơi xuống đất, những con chữ khắc trên thân hộp nhạc như một mũi dao nhọn đâm vào trong mắt mọi người. Hộp nhạc trong quan tài đen. Sao lầu trưởng lại mang thứ này ra ngoài? Trong hộp nhạc ẩn dấu chấp niệm của tiếng ca. Khi nó phát ra tiếng nhạc sẽ toát ra khí tức của tồn tại không thể nói. Cho nên Hàng Phi vì muốn diễn trò cho giống mới mang theo nó bên mình. Gương Thần nhìn chằm chằm vào đầu Phó Sinh, trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Tất cả những điều này đều là do Phó Sinh lên kế hoạch từ trước. Ông ta để lại điện thờ của mình và hộp nhạc của tiếng ca, sau đó rời khỏi phố Từ Đường. Chỉ cần Hàng Phi có lòng tham muốn chiếm cứ điện thờ, hoặc là chỉ cần hắn đến gần điện thờ thì mọi chuyện sau đó sẽ lập tức được phát động. Muốn thành lập điện thờ nhất định phải được nhiều người biết tới. Hắn biết rõ Hàng Phi sau khi thành lập điện thờ sẽ rời khỏi khu vực Tử Lâu, cho dù Hàng Phi không muốn đi thì cũng bị buộc phải đi mà thôi. Địa đồ là do Phó Sinh lưu lại trong cư xá Hạnh Phúc, cho nên Hàng Phi sẽ dẫn đầu mọi người đi qua con đường tắt không ai biết tới này. Vừa mới thoát khỏi tay Hận Ý này lại gặp phải một Hận Ý khác, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng, bọn hắn không biết rốt cuộc Tiến Ca đã khôi phục thực lực tới đâu. Người quản lý Tử Lâu là ta, người quản lý cư xá Hạnh Phúc cũng là ta. Tất cả điện thờ trong khu vực đó đều do ta lưu lại, cho dù ta đã chết thì ký ức về ta vẫn khắc ấn trong lòng các ngươi. Ông lão mở miệng nói chuyện, giọng của ông ta suýt chút nữa đã bị gió đêm thổi tan. Đã từng là một tồn tại không thể nói cao cao tại thượng nhưng bây giờ chỉ còn là một cái đầu già nua đầy nếp nhăn. Ngươi đã từng muốn giết chết tất cả mọi người. Gương thần nhìn ông lão, nói ra từng chữ. Ông lão không phản bác, chỉ yếu ớt nhìn về phía Hàn Phi, đưa hắn cho ta đi. Các ngươi không cứu nổi hắn, linh hồn của hắn đã bị hao tổn, cho dù có phục hồi ở thế giới tầng sâu thì cũng không còn là chính hắn nữa. Người sống sử dụng năng lực do điện thờ ban cho sẽ tiêu hao linh hồn và ý chí. Ngay từ đầu ngươi đã tính đến những chuyện này. Ngươi cố ý khiến hắn phải kế thừa điện thờ kia. Gương thần xuyên qua một lớp kính nhìn vào mặt ông lão, trong mắt ông lão lúc này chỉ có lạnh lùng. Phó sinh chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, nói theo một cách nào đó thì phó sinh là người lương thiện, nhưng gương thần không thích ông ta. Ta không hề bắt ép hắn làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Tất cả mọi con đường đều do hắn chọn, kể cả lúc ban đầu. Tiếng nói của ông lão càng lúc càng thấp. Ta biết các ngươi muốn bảo vệ hắn, nhưng bây giờ chỉ có mình ta cứu được hắn, lựa chọn duy nhất của các ngươi là giao hắn cho ta. Cái đầu của ông lão cũng không có ý định đánh nhau với đám người, từ lúc ban đầu bố cục mọi chuyện ông ta đã muốn tránh đi điều này. Nhưng mặc kệ ông lão có thuyết phục thế nào, mọi người trong cư xá Hạnh Phúc đều không chịu giao Hàng Phi ra. Tất cả bọn họ kiên định bảo hộ xung quanh hắn khiến ánh mắt ông lão trở nên phức tạp. Ta và các ngươi đã quen biết nhau 10 năm nay, chẳng lẽ 10 năm ở chung sớm chiều còn chẳng sánh bằng khoảng thời gian mấy tháng này sao? Đám người ngưng trọng nhìn ông lão, không nói một lời. Chương 624, lần lựa chọn thứ hai, được rồi, ta đã biết đáp án của các ngươi. Có lẽ ngay từ đầu ta đã chọn sai con đường. Trên mặt ông lão miễn cưỡng lộ ra nụ cười khổ. Hẳn là các ngươi cũng đã phát hiện, hắn là một người sống. Da hắn có nhiệt độ, trái tim hắn vẫn luôn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hắn khác với các ngươi, cho dù các ngươi có ràng buộc và quyến luyến hắn đến cỡ nào cũng không thể thay đổi được sự thật này. Ông lão dừng lại một chút, hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định phải nói ra. Kỳ thật hắn và ta đều đến từ nơi có mặt trời mọc. Chúng ta may mắn được nhìn thấy bộ dáng của hy vọng. Cho nên mới càng thêm quý trọng nơi đó. Ta đưa ra quyết định giết chết tất cả mọi người cũng là vì một chút hy vọng cuối cùng kia. Linh hồn của hắn còn chưa hoàn chỉnh, về sau nói không chừng hắn cũng sẽ có quyết định giống như ta. Ít nhất bây giờ hắn và ngươi không giống nhau. Gương thần lạnh lùng nói, ta không biết ký ức của ngươi vỡ thành bao nhiêu phần. Nhưng nếu ngươi dám hủy đi tia hy vọng cuối cùng của chúng ta thì chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ mảnh vỡ ký ức của ngươi. Hắn cũng đồng ý giúp ngươi tìm thế thân sao? Vì sao trước đây ta cũng đồng ý giúp ngươi mà ngươi lại không tin tưởng ta? Chỉ tin hắn. Đầu của ông lão đại biểu cho một phần ký ức của phó sinh, tính tình của ông ta bây giờ không hoàn toàn giống với lúc ban đầu. Chắc ngươi còn nhớ Ứng Nguyệt ở tầng 8. Ngươi rõ ràng có năng lực giúp đỡ cô bé. Lại lấy lý do không thể lợi dụng việc chiêu hồn để thương tổn người sống mà cự tuyệt. Gương thần nhìn về phía Ứng Nguyệt đứng bên cạnh. Cô bé mù đã mất đi hai mắt đang đứng ở trước mặt Từ Cầm, bảo vệ Hàng Phi một tấc cũng không rời. Dùng chiêu hồn để hại người sống, tay nhuốm đầy máu tươi, dạng người này có khác gì đám lệ quỷ lòng tràn đầy ác ý trong thế giới tầng sâu. Ông lão có quy tắc của riêng mình. Ông ta dùng mọi cách để thay đổi thế giới tầng sâu nhưng đến cuối cùng lại phát hiện mình chỉ có thể giữ cho bản thân không bị thế giới tầng sâu thay đổi mà thôi. Vậy ngươi cứ tiếp tục làm người tốt của ngươi đi. Gương thần đấm vào mặt kính, bề mặt tấm kính xuất hiện vết rạn nứt, có thể nhìn ra hắn đang cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không cách nào rời khỏi tấm gương kia. Cuộc đàm phán vỡ tan, ông lão cũng đã dự liệu được chuyện này. Nhìn các hàng xóm cũ và cư dân Tử Lâu vây xung quanh bảo vệ Hàng Phi. Trong mắt ông lão có một tia lo lắng và một chút hâm mộ được che giấu rất sâu. Ta sẽ không động thủ với các ngươi, cũng cam đoan với các ngươi ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Giọng nói của ông lão càng lúc càng chậm. Ta là người đã đưa hắn đến nơi này, tự tay ta dâng điện thờ của mình cho hắn. Hắn là hy vọng cuối cùng của ta, sao ta có thể làm hại hắn được? Linh hồn và ý thức của hắn đang không ngừng bị trọng thương, các ngươi có phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn đang giảm mạnh không? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ phải ở lại nơi này vĩnh viễn, trở thành lệ quỷ giống như các ngươi. Đôi mắt đục ngầu của ông lão nhìn quanh mọi người một lượt. Các ngươi chắc không muốn hy vọng cuối cùng của mình bị hủy diệt đâu nhỉ? Các ngươi sẽ không muốn nhìn thấy Hàn Phi cũng rơi vào hố sâu tuyệt vọng giống các ngươi chứ? Các cư dân cư xá Hạnh Phúc và Tử Lâu không biết nên làm gì mới cứu được Hàn Phi. Hiện tại trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, đó là tin tưởng mảnh vỡ ký ức của Phó Sinh. Mọi chuyện đều là do Phó Sinh lên kế hoạch từ trước, chỉ một phần mảnh vỡ ký ức đã có thể tạo ra một bố cục hoàn mỹ như vậy, có thể nhìn ra năm đó Phó Sinh đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng cho dù là người như vậy thì cuối cùng cũng phải thất bại. Mắt thấy nhiệt độ cơ thể Hàn Phi không ngừng hạ thấp, đóa hoa linh hồn hắn cũng bắt đầu khô héo, đám người chỉ còn cách tin tưởng lời Phó Sinh. Ta không làm gì hắn đâu, chỉ cho hắn một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa. Ông lão ra hiệu cho Từ Cầm ôm Hàn Phi đi vào một gian nhà cũ trong hẻm, sau đó hắn bảo mọi người rời khỏi gian nhà kia. Trong căn nhà trống rỗng chỉ còn lại cái đầu của ông lão và Hàn Phi đang hôn mê. Kỳ thật có rất nhiều lời ta không thể nói với bọn hắn, nếu có lựa chọn khác, nếu còn có chút hy vọng thì ai lại muốn trở thành một tên điên hủy diệt thế giới cơ chứ? Ông lão nhìn Hàn Phi. Đầu ông ta chạm vào sau gáy hắn. Khi mảnh vỡ ký ức của Phó Sinh chạm vào người Hàn Phi, cái đầu của ông ta dần trở nên hư ảo, ông ta đang dùng ý thức của mình đắp vào lỗ hổng linh hồn của Hàn Phi. Mặc kệ lần này ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều hy vọng ngươi sẽ thành công. Bây giờ ta còn có thể giúp ngươi, nhưng đến khi ngươi đi được xa hơn, ngươi sẽ phải tự mình đối diện với hắc ám thật sự ở ngoài kia. Hàn Phi vốn đang hôn mê bỗng chậm rãi mở mắt, nhưng hắn vẫn đang trong trạng thái vô thức, giống như lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ người quản lý tinh thần cũng ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Chỉ có thể đưa ra quyết định theo bản năng. Được rồi, ngươi có thể bắt đầu lần lựa chọn thứ hai. Chiếc hộp đen ẩn giấu trong thân thể Hàn Phi lúc này đã bại lộ tại vị trí lỗ hổng ý thức. Phó Sinh lấy nó ra, sau đó nhìn Hàn Phi với vẻ mong đợi. Chiếc hộp đen có một mặt đại biểu cho hủy diệt, một mặt tượng trưng cho cứu rỗi, sau khi mở hết các lớp vỏ hộp ra sẽ nhìn thấy thứ được giấu sâu bên trong hộp đen. Hộp đen đại biểu cho tất cả bí mật, ẩn giấu toàn bộ chân tướng, Phó Sinh chưa từng biết trong hộp đen rốt cuộc chứa cái gì. Hàn Phi nâng tay lên trong trạng thái vô thức. Chương 625, đao phủ hắn đã trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử trong thế giới tầng sâu, bây giờ hắn đã rất quen thuộc và hiểu rõ nơi này. Tay trái Hàn Phi chạm vào một mặt của hộp đen, ngay sau đó tay phải chạm vào mặt còn lại, hắn vẫn giống như trước đây, đồng thời mở ra hai mặt cứu rỗi và hủy diệt. Hộp đen mở ra, bên trong vẫn là một cái hộp đen khác, không có bất kỳ thay đổi nào. Hàn Phi vẫn chưa chạm được tới chiếc hộp đen cuối cùng. Nhưng khi bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, một luồng sinh cơ và một luồng tử khí cuốn quýt lấy nhau rồi tràn vào ý thức và linh hồn Hàn Phi. Vết thương của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Ý thức và linh hồn cũng trở nên cường đại hơn trước nhiều. Thấy được nhiều chuyện tàn nhẫn điên cuồng đến thế, tận mắt nhìn thấy hành vi hạ nhục và tra tấn của bươm bướm dành cho người sống mà ngươi vẫn có thể lựa chọn như vậy. Trong giọng nói của ông lão có chút thất vọng, ông ta khẽ hít một hơi. Nhưng trước khi cái đầu hoàn toàn tiêu tán, ông ta vẫn tặng cho Hàn Phi lời chúc phúc của mình, con đường ngươi lựa chọn gian khổ không gì sánh bằng, hy vọng ngươi có thể đi được xa hơn ta. Mảnh vỡ ký ức thứ hai của Phó Sinh hoàn toàn tiêu tán, hắn dùng toàn bộ lực lượng của mình để phục hồi ý thức cho Hàn Phi. Đến khi Hàn Phi khôi phục lại lý trí thì cái đầu của Phó Sinh đã biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Phi ngồi dậy, hắn có thể cảm giác được ý thức của mình đã cường đại hơn trước. Não hải cũng trở nên mênh mông rộng lớn, hoàn toàn bao trùm cô nhi viện màu máu. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Điểm thù hận của tiếng ca đối với ngươi giảm đi 5, hiện tại đang ở mức 95. Khi điểm thù hận về 0, ngươi có thể bắt đầu gia tăng độ thân mật với hắn. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã có thể hoàn toàn chi phối điện thờ của chính mình, có thể tiêu hao điểm HP HP để điều động hồn vụ. Mỗi giây tiêu hao 1 điểm HP. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Chúc mừng ngươi lần đầu tiên thu hoạch được lời chúc phúc của tồn tại không thể nói. Trí nhớ vĩnh cửu V1, được loại trừ ngẫu nhiên một trạng thái tiêu cực. Bên tai truyền đến tiếng thông báo, Hàng Phi tỉnh táo lại từ cơn hoảng hốt. Vừa rồi mảnh vỡ ký ức của Phó Sinh đã xuất hiện ở đây. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng ca đã không còn ở đó, bên ngoài chỉ còn lại các cư dân cư xá Hạnh Phúc và Tử Lâu. Lầu trưởng. Thấy Hàng Phi bình an bước ra khỏi gian nhà, mọi người lập tức vây quanh hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt này? Hàng Phi cảm thấy lúc này mình sung sức hơn bao giờ hết. Hắn nhỏ giọng trấn an mọi người rồi nhìn về phía Gương Thần. Gương Thần là người lý trí và thành thục nhất ở đây, trước khi Hàng Phi hôn mê đã nói mọi người nghe theo lời chỉ huy của hắn. Vừa rồi mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm xuất hiện, việc ngươi kích hoạt điện thờ đều là kế hoạch của ông ta, từ lúc bắt đầu ông ta đã chuẩn bị để ngươi kế thừa tòa điện thờ kia. Gương Thần dừng lại một thoáng rồi nhẹ giọng nói, ông ta hy vọng ngươi lựa chọn con đường mà ông ta đã từng đi. Phó Sinh đã dùng bản thân mình để chứng minh con đường đó là tử lộ, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn giống ông ta. Hàng Phi rất thông minh, trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Gương Thần. Trong ngươi như đã đoán được Phó Sinh sẽ xuất hiện. Ừ. Hàng Phi gật đầu, mỗi lần ta mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy một thế giới màu máu ngưng kết, tiếng ca vẫn luôn ôm đầu Phó Sinh chờ đợi ta, hắn hy vọng ta có thể đến đó tìm hắn. Trong lúc Hàng Phi nói chuyện, Từ Cầm đã đi tới bên cạnh hắn, trong tay còn cầm một tấm ván gỗ nhuốm máu, tiếng ca lấy hộp nhạc đi rồi, thứ kia hình như là món quà duy nhất Phó Sinh để lại cho hắn. Để trao đổi, hắn để lại tấm ván gỗ được tháo ra từ tượng thần trên điện thờ cho ngươi. Các ngươi để tiếng ca rời đi. Hàng Phi lắc đầu cười khổ, hiện tại chính là giai đoạn gia hỏa kia đang suy yếu nhất. Nếu không phải sau khi điện thờ được kích hoạt dẫn tới đủ loại chuyện như bây giờ thì chúng ta đã tụ tập toàn bộ lực lượng đi xử lý tiếng ca rồi. Hàng Phi nhìn thoáng qua gian nhà nhỏ sau lưng. Ngoài miệng Phó Sinh nói không quan tâm đến đám quỷ quái trong thế giới tầng sâu nhưng lại vẫn cứ len lén bảo vệ tiếng ca. Ông ta chủ động từ bỏ điện thờ để ta dùng thân thể người sống kế thừa nó, buộc ta hao tổn toàn bộ tinh lực vào điện thờ, không thể dành thời gian ra ngoài tìm tiếng ca gây sự. Như vậy ông ta vừa có thể hoàn thành mục tiêu vừa gián tiếp bảo vệ tiếng ca, đúng là một lão hồ ly. Bương bướm đánh nổ một điện thờ để làm trọng thương tiếng ca. Đối với Hàng Phi thì đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Với tính cách của Hàng Phi thì kiểu gì cũng sẽ bám dính lấy đối phương, tìm cách giải quyết tiếng ca một lần cho xong. Cầm lấy tấm ván gỗ từ tay Từ Cầm, Hàng Phi vừa chạm vào nó đã nghe được thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được đạo cụ duy nhất cấp D bản đồ giết chóc. Bản đồ giết chóc, cấp D tấm bản đồ này từng thuộc về một tên điên bị ham muốn giết chóc chi phối. Hắn ghi chú lại những nơi mình từng đại khai sát giới, nếu ngươi là bạn của hắn thì nhất định phải rời xa những địa phương này. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được đạo cụ để kích hoạt chức nghiệp ẩn đao phủ. Sau khi ngươi tìm được toàn bộ ấn ký trên bản đồ giết chóc, ngươi sẽ thu hoạch được chức nghiệp ẩn đao phủ. Tấm ván gỗ không lớn nhưng bên trên đánh dấu rất nhiều tuyến đường, vừa hay có thể bổ sung vào tấm địa đồ mà Phó Sinh lưu lại ở cư xá Hạnh Phúc. Chương 626, kế hoạch của Gương Thần, có tấm bản đồ này, ta có thể tiếp tục tìm tòi thế giới bên ngoài rồi. Cất tấm ván gỗ vào thanh vật phẩm, Hàng Phi nhìn sang nhóm người bên cạnh, biểu tình trên mặt hắn từ từ trở nên trầm trọng. Còn có người chưa chạy thoát khỏi trung tâm thương mại. Khóc giúp chúng ta chạy ra khỏi trung tâm thương mại nên bị bắt lại, vấy đỏ thì chủ động đi vào sâu trong đó, nàng nói có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng, dường như thứ đó có thể giúp nàng lột xác thành hận ý. Ha ha, rõ ràng là đang cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc. Chúng ta không thể để bọn hắn ở lại đó được. Hàng Phi nói không chút do dự, thái độ kiên định và cương quyết của hắn khiến tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Hàng Phi và Phó Sinh. Có rất nhiều lúc Hàng Phi không cân nhắc lợi và hại, thỉnh thoảng hắn sẽ hành động theo bản năng, nhưng chính những hành động này lại khiến đám người vốn đã chết lặng trong thế giới tầng sâu tìm được một tia hy vọng. Trung tâm thương mại từ rất lâu về trước đã là nơi giao dịch linh hồn, bên dưới lòng đất có giấu một điện thờ màu đen, trong điện thờ thờ phụng một vị thần tà ác. Kẻ đó thích nhất là thu thập đủ loại linh hồn khác biệt. Nếu có ai cung cấp cho hắn một linh hồn hiếm thấy thì căn cứ vào tâm tình lúc đó của hắn, người kia sẽ được hắn thỏa mãn một số yêu cầu. Gương thần không giấu giếm nữa, hắn biết Hàng Phi đã hạ quyết tâm đi cứu hai người trong trung tâm thương mại nên nói ra hết những gì mình biết. Căn cứ vào tâm tình của hắn. Đúng vậy, nếu tồn tại không thể nói đó có tâm tình không tốt thì hắn không chỉ không thỏa mãn nguyện vọng cho người ta mà còn có thể nuốt luôn linh hồn kẻ đó. Gương thần vừa nói vừa nhìn vào bóng đêm ngoài kia, đã lâu rồi hắn không nghĩ tới chuyện này. Về sau chủ nhân điện thờ bị Phó Sinh và các con mình liên thủ giết chết, điện thờ của hắn và vô số linh hồn mà hắn sưu tập được đều bị vứt bỏ dưới lòng đất trung tâm thương mại. Một thời gian sau đó, những linh hồn kia dung hợp với điện thờ rồi biến thành một khu vực đặc biệt, tất cả những ai đi vào lòng đất trung tâm thương mại đều sẽ bị lực lượng đó ảnh hưởng và lôi kéo vào trong thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ. Lực lượng của điện thờ có ảnh hưởng đến thập chỉ không? Hàng Phi càng quan tâm điều này hơn. Tuy thập chỉ đã lột xác thành hận ý nhưng hắn còn chưa hoàn toàn điều khiển được điện thờ. Sau khi bị ngươi hù dọa, phản ứng đầu tiên của hắn là chui vào trong lòng đất, hẳn là muốn tranh thủ thời gian để được điện thờ tán thành, trở thành chủ nhân chân chính của tòa điện thờ vô chủ kia. Gương thần hiểu rất rõ về trung tâm thương mại này. Bóng mờ của tòa kiến trúc kia thật ra là do vô số linh hồn tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành linh áp. Nếu thập chỉ có thể hoàn toàn điều khiển điện thờ thì linh áp đó sẽ xuất hiện trên thân hắn. Thập chỉ đại biểu cho 10 con quỷ, trong đó có một tên là Hận Ý, nếu đối kháng chính diện thì chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Xem ra chỉ có thể xử lý tòa điện thờ kia trước. Hàng Phi đứng đối diện tấm gương hỏi, gương thần, nếu ngươi tranh đoạt quyền điều khiển điện thờ với đám quỷ kia thì ngươi có bao nhiêu phần thắng? Gương thần đứng trong mặt kính lắc đầu. Ta còn không cách nào rời khỏi tấm gương này chứ đừng nói chi là tranh đoạt với bọn hắn. Vậy ngươi cảm thấy trong chúng ta ai thích hợp tranh đoạt quyền điều khiển điện thờ với thập chỉ? Bây giờ ưu thế lớn nhất của nhóm chúng ta là có ngươi am hiểu về trung tâm thương mại khá rõ. Chúng ta có thể phái ra một người đi tranh đoạt quyền điều khiển điện thờ với chúng để gây nên sự chú ý. Sau đó những người khác sẽ thừa cơ hội này để cứu khóc và vấy đỏ ra. Hàn Phi nói ra kế hoạch của mình. Sau đó lại phát hiện gương thần vẫn đang ngó mình chằm chằm. Sao thế? Muốn tranh đoạt quyền khống chế điện thờ không phải dựa vào thực lực, mà là phải xem ai có thể được vị thần tà ác kia tán thành. Trong chúng ta người có khả năng kế thừa tòa điện thờ kia nhất chính là người đó. Ta? Người đang nói đùa sao, người như ta sao có thể được tà thần tán thành? Hàng Phi ngơ ngác nói. Ta không có ý nói về sau ngươi sẽ trở thành tà thần. Cũng không phải bảo ngươi giống hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi có nhiều cơ hội hơn thôi. Gương thần miễn cưỡng giải thích. Thập chỉ là hận ý, ta phải đi cạnh tranh quyền điều khiển điện thờ với bọn hắn. Nói thật thì Hàng Phi chẳng có chút lòng tin nào vào bản thân. Không được, việc này quá nguy hiểm. Từ Cầm và Huỳnh Long nhắc lời Hàng Phi, hai người không muốn Hàng Phi lại đi mạo hiểm một mình. Nhưng đây chính là biện pháp tốt nhất rồi. Gương thần không nhìn tới Từ Cầm và Huỳnh Long mà vẫn nhìn chằm chằm Hàng Phi. Nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi thành công được đám linh hồn kia kéo vào trong thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ thì thập chỉ sẽ không thương tổn được ngươi. Khi đó ngươi chỉ cần dùng toàn lực để thu hoạch sự tán thành của tà thần là được. Không cần phải đối kháng chính diện với thập chỉ sao? Theo suy nghĩ của Hàng Phi thì thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ hẳn sẽ giống với nhiệm vụ người quản lý. Chỉ là chủ nhân điện thờ là tồn tại không thể nói, trí nhớ của hắn sẽ rất khổng lồ và quỷ dị. Thập chỉ cũng sẽ xuất hiện trong thế giới ký ức đó, chỉ là trước khi thu hoạch được sự tán thành của tà thần, bọn hắn không cách nào sử dụng lực lượng của mình. Gương thần giải thích. Điểm khó khăn nhất trong kế hoạch này là làm sao lặng yên không một tiếng động chui vào trong trung tâm thương mại. Sau đó không kinh động đến ai vẫn có thể được điện thờ lôi vào trong thế giới ký ức. Chương 627, chân lý tất nhiên, với người khác mà nói thì đây là việc không thể nào, nhưng linh hồn ngươi có thể điều động mê vụ, chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ thì thập chỉ sẽ không phát hiện ra ngươi được. cho nên cuối cùng ta vẫn là người thích hợp nhất. Kéo dài càng lâu thì khóc và váy đỏ càng gặp nguy hiểm, Hàng Phi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta biết bây giờ nên làm như thế nào? Hắn đồng ý với phương pháp của gương thần vì hai lý do, một là hắn tin tưởng mọi người, hai là hắn muốn cứu hàng xóm ra ngoài sớm nhất có thể. Trước khi tà thần bị mấy cha con phó sinh giết. Mỗi đêm 12 giờ hắn sẽ mở cửa trung tâm thương mại để giao dịch linh hồn với lệ quỷ. Ta biết một lối vào đặc biệt có thể dẫn ngươi đi thẳng xuống lòng đất và tiếp cận điện thờ. Gương thần do dự thật lâu mới nói ra bí mật này. Con đường kia là dành cho những kẻ tuyệt vọng nhất, chỉ mở ra lúc 12 giờ đúng và kéo dài trong một phút đồng hồ. Phàm là những kẻ đi vào đó sẽ bị tà thần xem như hàng hóa, chỉ có vào chứ không có ra. Hiểu rồi. Vậy 12 giờ đêm mai ta sẽ tiến vào con đường kia. Khi ta và thập chỉ tranh đoạt quyền khống chế điện thờ thì các ngươi đi vào trung tâm thương mại để cứu khóc và váy đỏ ra. Hàng Phi quyết định. Ta sẽ đi cùng ngươi. Gương thần nói xong liền xoay người đi sâu vào trong tấm gương, chuẩn bị cho hành động ngày mai. Mọi người chữa thương cẩn thận, đêm mai đúng 12 giờ chúng ta sẽ hành động. Hàng Phi nặn ra một nụ cười khích lệ mọi người, đừng buồn bã như vậy. Tuy trung tâm thương mại là nơi nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội tốt để gia tăng thực lực. Trong đó có rất nhiều hàng hóa, hẳn là sẽ có thứ các ngươi cần. Cổ vũ xong, Hàng Phi nhìn về phía tấm gương. Hắn luôn cảm thấy gương thần có mối liên hệ nào đó đến điện thờ kia. Đám người rời khỏi con hẻm nhỏ và tiến vào khu vực tử lâu có sương mù bao phủ. Hàng Phi dặn dò mọi người một số chuyện rồi tìm một gian phòng an toàn để rời khỏi trò chơi. Ngày mai phải online sớm mới được. Ấn nút rời khỏi trò chơi, sương mù thấm đẫm máu tươi, thế giới trước mắt hắn lại hóa thành một màu máu. Ý thức Hàng Phi đã cường đại hơn nhiều, hắn mơ hồ nghe được sau lưng mình có tiếng nói, ta. Hàng Phi quay đầu nhìn ra sau nhưng vẫn không thấy được thân ảnh đẫm máu kia, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã về tới hiện thực. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi không hề bối rối chút nào. Thế giới trước mắt hắn cũng trở nên chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm giác này thật kỳ quái. Leo ra khỏi máy chơi game, Hàng Phi đứng bên cửa sổ, trong lòng bình tĩnh như mặt trăng treo trên cao kia lặng lẽ nhìn xuống nhân gian. Rốt cuộc linh hồn là gì? Ý thức chính là linh hồn của con người sao? Mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn, Hàng Phi phát hiện sức ăn của mình lại tăng lên. Trước khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh hắn còn cảm thấy mình mắc bệnh kén ăn. Đồ ăn có ngon cỡ nào cũng không khiến hắn thấy hứng thú. Quả nhiên ta đã được chữa lành từ linh hồn tới thân thể, trò chơi này đúng là rất có tác dụng chữa trị. Hàng Phi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, trong đó có một tin do Bạch Hiển gửi tới. Vị đại ca kia cảm thấy quay video có người chết là điểm xấu nên đổi luôn cả điện thoại và số di động, sau đó nhắn cho Hàng Phi biết số mới của mình. Ngoại trừ Bạch Hiển ra, những tin nhắn còn lại đều là của Hoàng Doanh. Bây giờ Hoàng Doanh cũng đã biến thành một người hướng ngoại và chủ động, tính tình cũng cởi mở hơn, Hàng Phi xem đó là công lao của trò chơi hệ chữa lành này. Hoàng ca, ngươi có việc gì thế? Hàng Phi gọi điện cho đối phương. Hoàng Doanh trực tiếp cúp điện thoại rồi dùng số SIM đã mã hóa gọi cho Hàng Phi. Hàng Phi, gần đây ngươi có xem tin tức không? Tin tức gì? Là tin có liên quan đến Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Trò chơi này Open Beta chưa tới một tuần đã có 6 người chơi bị đột tử. Tuy các cơ quan chức năng phán đoán cái chết của bọn hắn không liên quan gì đến Hoàng Mỹ Nhân Sinh nhưng vẫn tạo ra một số lời đồn không tốt. Hoàng Doanh nhỏ giọng nói. Việc này thì có liên quan gì đến chúng ta? Đây là phiền não của Thâm Không và Vĩnh Sinh mới đúng. Bọn hắn chết rất kỳ quái, ta hoài nghi bọn hắn đã vô tình tiến vào thế giới tầng sâu. Hoàng Doanh vừa nói vừa gửi cho Hàng Phi một bản tư liệu. Thời điểm cơ lô beta đã có không ít người chơi tìm kiếm hộp đen và thế giới tầng sâu, bọn hắn tin tưởng rằng thế giới tầng sâu thật sự tồn tại. Về sau khi Vĩnh Sinh và Thâm Không công bố tin tức bản di chúc của Chủ tịch Vĩnh Sinh và về số lượng cổ phần thừa kế, số lượng người chơi tìm kiếm hộp đen càng tăng cao. Cuối cùng bọn hắn thành lập một tổ chức có quy mô khổng lồ, điên cuồng thu thập tin tức về hộp đen và thế giới tầng sâu. Bọn hắn đặt tên tổ chức của mình là Chân Lý Tất Nhiên. Chân Lý Tất Nhiên. Đó là một kiểu trào phúng. Mọi người đều cảm thấy thế giới tầng sâu và hộp đen chỉ là một lời nói dối, nên bọn hắn càng muốn chứng minh lời nói dối này là thật cho mọi người xem. Hoàng Doanh giải thích, đám người này là những người đến gần thế giới tầng sâu nhất. Mỗi ngày bọn hắn đều tìm mọi cách để có thể đến được chỗ của ngươi, mà ba trong số sáu người vừa đột tử kia đều là người của tổ chức này. Hàng Phi đã nhận ra vấn đề, cái xác suất này đúng là không ổn. Ba thành viên của chân lý tất nhiên bị đột tử, ta hoài nghi việc này có liên quan đến thế giới tầng sâu. Trong số bọn họ có người đã từng nghe được tiếng kêu gọi đến từ bóng tối. Hoàng Doanh nói bằng chất giọng trầm thấp khàn khàn, có thể nhìn ra khoảng thời gian này hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tiếng kêu gọi. Chương 628, thân phận của Hoàng Doanh, ta cảm thấy không chỉ có bọn hắn muốn tìm kiếm thế giới tầng sâu mà trong thế giới tầng sâu cũng có thứ gì đó muốn chui ra ngoài, thứ đó dùng phương thức mơ hồ để kêu gọi các nhà thám hiểm, dụ hoặc bọn hắn mở chiếc hộp Pandora ra. Hoàng Doanh gửi cho Hàng Phi một đoạn video được mã hóa tận 3 lần. Đây là đoạn video mà một trong ba người bị đột tử kia thu được, ông ta là một nhà lịch sử học cao tuổi và mắc bệnh không kiểm soát được cơn nóng giận, sau khi ly hôn thì vẫn luôn sống một mình. Lúc đầu ông ta chơi trò chơi này để được chữa lành, nhưng trong quá trình chơi ông ta vô tình phát hiện được một chuyện thú vị. Thế là bắt đầu nghiên cứu lịch sử của NPC rồi trầm mê trong đó, liên tục chơi game suốt 32 tiếng đồng hồ. Một ông lão cao tuổi có sức khỏe không ổn định còn chơi game liên tục trong một khoảng thời gian dài, tuy nói máy chơi game có thể điều trị thân thể nhưng mệt mỏi về mặt tinh thần rất khó có thể xoa dịu. Người xem kỹ đoạn cuối video đi, ông ta bắt đầu nói chuyện một mình trong trò chơi, một phút trước khi hệ thống cưỡng chế đá ông ta rời khỏi trò chơi thì nhân vật của ông ta đã ngã xuống đất và nằm im không nhúc nhích, tựa như đã mất đi linh hồn. Được Hoàng Doanh nhắc nhở, Hàng Phi mở đoạn video đó ra xem. Ban đầu ông lão đối thoại với NPC, phát hiện thân nhân của NPC qua đời, đồng thời phong tục mai táng trong game khác biệt với ngoài hiện thực nên ông lão mới tò mò tìm tòi, muốn làm rõ xem phong tục kia bắt nguồn từ đâu. Ông ta đến thăm các NPC sắp qua đời, ghi hình lại đoạn video này để làm tài liệu nghiên cứu. Ông lão dần phát hiện ra có một số NPC nhắc tới một vị thần dẫn độ linh hồn, vị thần kia không có tên. Chỉ biết mỗi khi hắn xuất hiện thì bên tai người sắp chết sẽ vang lên tiếng ca chiêu hồn. Ông lão bỏ ra mấy ngày để đi khắp thành khu và thu thập nhiều manh mối hơn, phỏng đoán vị trí điện thờ của vị thần đó. Chỉ tiếc còn chưa kịp tra ra kết quả thì ông ta đã lìa đời. Tất cả NPC mà ông lão từng tiếp xúc đều được chân lý tất nhiên kiểm tra kỹ càng nhưng không phát hiện được điểm nào dị thường. Ngươi nhớ lưu ý động tĩnh của chuyện này. Video này có bao nhiêu người biết? Toàn bộ thành viên của chân lý tất nhiên đều đã xem rồi sao? Hàng Phi không muốn chuyện này bị làm to ra, đám người kia bị cổ phần của Vĩnh Sinh làm cho mụ mị đầu óc, khi làm việc sẽ không cân nhắc tới hậu quả. Video này là hàng cơ mật, chỉ có các thành viên quan trọng trong tổ chức mới biết. Hoàng Doanh nói xong lại gửi cho Hoàng Doanh một chuỗi mật mã rất dài. Trong tổ chức chân lý tất nhiên có một nhóm nhỏ gồm các thành viên hạch tâm chuyên tìm kiếm địa đồ ẩn. Ta dùng thân phận doanh nhân trong thế giới ngầm mới miễn cưỡng được gia nhập nhóm nhỏ này. Thành viên của nhóm nhỏ đều là tinh anh thật sự, bọn hắn có nghề nghiệp khác nhau, mỗi người đều là nhân vật chính ở ngoài hiện thực, cuộc đời của bọn hắn có thể xưng là truyền kỳ, bọn hắn chính là bộ não của toàn bộ tổ chức chân lý tất nhiên. Doanh nhân thế giới ngầm. Bây giờ ngươi có bao nhiêu thân phận? Hàng Phi thuận miệng hỏi một câu. 7 cái, người chơi Hoàng Doanh đứng đầu bảng xếp hạng. Tội phạm bị truy nã huyết y, nhà từ thiện lớn tên hạnh phúc, doanh nhân bí ẩn đeo mặt nạ trong thế giới ngầm, bạn thân của con nuôi thị trưởng thành phố, thợ săn hộp đen thần bí nhất, ác mộng của đô thị trong truyền thuyết. Hoàng Doanh tiết lộ hết bí mật của mình cho Hàng Phi nghe. Ngắn ngủi mới có mấy ngày mà ngươi đã làm được đến mức này, Hoàng ca quả nhiên không phải người bình thường. Sau khi trải qua đủ loại tra tấn của bươm bướm và được thế giới tầng sâu huấn luyện, Hoàng Doanh đã khác trước rất nhiều. Ta được như ngày hôm nay đều do ngươi giúp đỡ. Trước cấp 50 ta có thể dẫn đầu bảng xếp hạng người chơi. Nhưng sau đó thì khó mà nói trước được. Mỗi một người chơi đều có kỳ ngộ riêng, bây giờ đã có rất nhiều người thể hiện ra thiên phú siêu phàm, càng ngày càng khó có thể áp đảo được bọn hắn. Hoàng Doanh rất khiêm tốn. Hoàng Mỹ Nhân sinh càng về sau sẽ càng khó khăn, ngươi có đủ thời gian để tạo ưu thế cho mình. Ta sẽ cố gắng. Đúng rồi. vừa nãy ta gửi cho ngươi một chuỗi mật mã là để đăng nhập vào trang website nội bộ của nhóm nhỏ đặc biệt gồm các thành viên hạch tâm của chân lý tất nhiên. Bọn họ chia sẻ thông tin trên đó, biết đâu một người nào đó trong số bọn họ sẽ tìm được lối vào thế giới tầng sâu. Cuối cùng Hoàng Doanh trịnh trọng nói, vĩnh viễn không thể đánh giá thấp khả năng của nhân loại, càng không được đánh giá cao nhân tính, bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cúp điện thoại, Hàng Phi nhìn ra ngoài cửa sổ và lâm vào trầm tư. Những lệ quỷ kinh khủng nhất thế giới tầng sâu mỗi ngày đều đang lên kế hoạch chuyện gì? Có phải bọn hắn muốn rời khỏi thế giới tầng sâu? Thực lực của Phó Sinh cường đại đến vậy, cả ba đứa con của hắn đều là tồn tại không thể nói, nhưng hắn vẫn thất bại. Hắn vẫn chưa mở được tầng cuối cùng của hộp đen, cũng không thấy được điểm cuối của bóng đêm. Mạnh như Phó Sinh còn thế, loại như ta có thể thay đổi được gì sao? Hàng Phi chạm nhẹ vào gáy mình, nơi đó không có vết thương nào nhưng khi hắn sờ vào vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, bởi vì hộp đen đang ở trong đầu ta, đây là sự thật không thể thay đổi được. Việc ta có thể làm là tiếp tục mang theo tia hy vọng của tất cả mọi người hướng về phía trước. Mặt trời chậm rãi dâng lên. Hàng Phi tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, hàn khí trên người hắn bị xua đi toàn bộ, ngay cả linh hồn hắn cũng được sưởi ấm. Chương 629, chúc phúc của gương thần. Uống một tách trà nóng, Hàng Phi từ chối tham gia sự kiện tuyên truyền phim, chỉ nhốt mình trong phòng để tìm kiếm các vụ án có liên quan đến trung tâm thương mại. Từ hành động vội vã của Phó Sinh có thể thấy được chuyện đối phương lo lắng nhất đã bắt đầu xảy ra, ngay cả Hàng Phi cũng cảm thấy gấp gáp. Thành phố Tân Hổ phát triển đã nhiều năm, có vô số cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ nhưng lại không có vụ án mạng nào liên quan, việc điều tra của Hàng Phi rơi vào cảnh bế tắc. Đến giữa trưa, Hoàng Doanh lại gọi cho Hàng Phi, thông báo chân lý tất nhiên đã bắt đầu tìm kiếm con đường đi thông tới thế giới tầng sâu. Mà các nhân viên công ty khoa học kỹ thuật thâm không cũng có tham dự vào. Ngay từ đầu thế giới tầng sâu chỉ là một giả thiết, nhưng bây giờ ngày càng nhiều người tin tưởng vào sự tồn tại của nó. Có lẽ bọn hắn tin vào điều này là bởi vì muốn trốn tránh thế giới hiện thực buồn tẻ vô vị. Hàng Phi không thể ngăn cản người khác. Điều hắn có thể làm chính là nỗ lực để mình sống sót. Nếu gặp phải người chơi nào lạc vào thế giới tầng sâu thì hắn cũng sẽ dùng toàn lực để giúp đỡ đối phương. Màn đêm buông xuống, Hàng Phi lại xuống tiệm cơm ở dưới lầu ăn một bữa no. Sức ăn của hắn càng lúc càng lớn. Lần nào trông thấy hắn ông chủ tiệm cũng cười tủm tỉm như thấy thần tài tới. Chỉ là nhân viên phục vụ lại hơi sợ Hàng Phi. Bởi vì nàng cảm thấy mỗi lần Hàng Phi tới đều giống như đang ăn một bữa cơm cuối cùng trong đời, có cảm giác bi tráng. Nàng đưa cơm cho hắn xong đều sợ hãi tránh đi, sợ sau khi Hàng Phi ăn xong sẽ đội khăn trùm đầu lên, lấy vũ khí ra chạy thẳng tới ngân hàng gần đó. Hàng Phi không biết suy nghĩ vẩn vơ của nhân viên phục vụ, mỗi lần trả tiền cơm hắn đều rất lễ phép cười một cái với người ta, mà đại đa số thời điểm nhân viên phục vụ đó sẽ thẹn thùng, lủi đi thật xa. Trở về nhà. Hàng Phi không chờ tới 12 giờ đêm đã đăng nhập vào trò chơi. Trước mắt vẫn là màu máu không đổi, khi ý thức và linh hồn của Hàng Phi trở nên cường đại, hắn đã có thể nghe được rõ ràng sau lưng mình truyền ra thanh âm. Thân ảnh dán vào lưng hắn như muốn nói với hắn chuyện gì đó. Mở mắt ra, màu máu đã bị sương mù thay thế. Hàng Phi rời khỏi phòng, trông thấy Huỳnh Long và Ứng Nguyệt đứng canh ở bên ngoài. Gương thần đâu rồi? Hắn còn đang ở trong gương. Vẫn chưa xuất hiện. Huỳnh Long tháo mảnh vải đen phủ trên tấm gương xuống, trong gương lúc này trống rỗng không phản chiếu thân ảnh của bất kỳ người nào. Các cư dân thông qua nhóm chat tử vong biết được Hàng Phi đã trở về, lập tức tụ tập lại một chỗ, đêm nay mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài. Trong bọn họ có một số người muốn báo đáp ơn cứu mạng của Khóc và Váy Đỏ, cũng có người thèm thuồng đống hàng hóa trong trung tâm thương mại. Nếu có thể nuốt hết đống thức ăn trong đó thì thực lực của mọi người sẽ tăng lên không chỉ một bậc. Đến 11 giờ, trên gương thần xuất hiện dị biến, vô số tia máu hiện ra trên mặt gương, gương thần lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn vẫn ăn mặc như trước kia nhưng lại khiến mọi người cảm thấy khác biệt. Nhìn kỹ mới phát hiện lồng ngực gương thần đã bị móc rỗng, tựa như bươm bướm ở đêm hồi hồn đã cất tim mình ở một địa phương khác. Hàng Phi, trước khi tiến vào lòng đất trung tâm thương mại, ta phải hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhất định muốn tranh đoạt quyền khống chế điện thờ với thập chỉ sao? Nếu trong quá trình đó ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy kết cục của ngươi sẽ thê thảm hơn cái chết cả trăm lần, mà ngươi cũng sẽ biến thành hàng hóa, linh hồn bị chia cắt thành vô số phần, cam chịu nhìn người khác ăn mình từng chút một, ngươi thật sự đã sẵn sàng cho việc đó chưa? Gương thần trầm giọng nói. Ta đã nghĩ kỹ. Hàng Phi gật đầu. Nếu đã như vậy thì ta sẽ dốc toàn lực để giúp ngươi. Gương thần chỉ vào mặt kính. Ngươi qua đây, đứng ở trước gương, đặt trán và tim ngươi sát vào mặt kính. Hàng Phi làm theo, thân thể hắn ấn vào mặt gương lạnh buốt, trong đầu vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Năng lực bị động gương thần chúc phúc đã thăng lên cấp S, ngươi có thể tránh được các loại nguyền rủa liên quan đến gương, ngươi sẽ không bị tấm gương lừa gạt, khi ngươi soi gương sẽ có xác suất rất nhỏ nhìn thấy gương thần. Hàng Phi còn chưa có thời gian xem lại năng lực bị động mới thì gương thần đã lên tiếng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta. Mặc kệ ngươi thấy được gì trong thế giới ký ức của tồn tại không thể nói kia thì cũng đừng từ bỏ hy vọng sống, càng không được quên tên mình. Nếu ngươi cảm thấy mình sắp lạc đường thì hãy đi tìm một tấm gương, trong gương sẽ có đáp án ngươi cần. Cảm ơn gương thần. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến vậy. Tất cả lệ quỷ ở tử lâu lại ra ngoài lần nữa. Bọn hắn rời khỏi sương mù, đi xuyên qua những con hẻm rắc rối phức tạp, cho tới khi đến gần trung tâm thương mại mới dừng bước chân. Các ngươi đến đó sẽ lập tức bị quỷ quái trong trung tâm thương mại phát hiện, việc tiếp theo chỉ có thể giao cho Hàng Phi. Kế hoạch của gương thần đã tới một bước mấu chốt nhất. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ khi trung tâm thương mại bắt đầu đổ máu, đám linh hồn bên trong đổ xô chạy trốn thì các ngươi mới có thể động thủ. Gương thần dặn đi dặn lại. Đã rất lâu rồi hắn không căng thẳng đến như vậy. Các hàng xóm né sang hai bên, Hàng Phi cõng gương thần trên lưng đi ra khỏi hẻm nhỏ. Khi tiếng chuông 12 giờ điểm vang, trung tâm thương mại sẽ mở cửa sau ra, chúng ta chỉ có một phút đồng hồ. Ngươi chớ nên do dự mà hãy đi thẳng xuống lòng đất, điện thờ nằm ở tầng hầm cuối cùng bên dưới trung tâm thương mại. Được rồi, ta đã ghi nhớ địa hình nơi này, sẽ không đi nhầm đâu. Chương 630, nhiệm vụ kế thừa điện thờ. Hàng Phi đến thầm giờ giấc trong đầu mình, khi còn 30 giây nữa là đến 12 giờ đêm, Hàng Phi cõng theo tấm gương đi ra khỏi con hẻm, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa sau trung tâm thương mại. Nhờ có sương mù bao phủ, ngay cả Hận Ý cũng không phát hiện ra Hàng Phi. Hắn tính toán thời gian vô cùng chính xác, khi đi tới cửa sau, Hàng Phi nhìn thấy trên cửa có dấu vết rỉ sét, mùi máu tươi nồng nặc như đã chồng chất qua bao năm tháng bay vào mũi hắn. Đúng 12 giờ đêm, Hàng Phi nhấc tay đẩy cửa ra, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu hắn, ngươi là linh hồn hiếm thấy nhất mà ta từng gặp. Trong trái tim và đầu óc ngươi cất giấu mấy nhân cách khác biệt, ngươi có tư cách đi vào cánh cửa này. Hàng Phi còn chưa kịp mở cửa đã cảm nhận được một lực hút kéo mình vào trong. Chờ khi bình tĩnh lại, hắn đã xuất hiện bên trong trung tâm thương mại. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện địa đồ ẩn cấp E trung tâm thương mại lúc nửa đêm. Chú ý! Bản đồ giết chóc đã được thắp sáng, trong tòa kiến trúc này có một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ Hàng Phi không có tâm tư để ý tới thông báo của hệ thống, hắn mở cánh cửa dành cho nhân viên bên tay trái rồi đi xuống cầu thang. Ngay sau khi Hàng Phi rời đi không lâu, một bóng mờ khổng lồ xuất hiện ở cửa sau trung tâm thương mại. Nó vươn cánh tay khắc đầy đầu lâu để thử mở cửa sau. Phát hiện cánh cửa không hề nhúc nhích mới yên lòng trở lại. Nhưng bóng mờ cũng không rời đi mà đứng ở cửa sau một hồi, sau đó cũng đi vào lối đi dành cho nhân viên. Hàng Phi, ngươi đi nhanh lên, phía sau có thứ gì đó đang đến. Gương thần nhỏ giọng nhắc nhở, Hàng Phi lập tức tăng tốc bước chân. Dưới tầng hầm trung tâm thương mại có mấy gian nhà kho, địa hình rất phức tạp, Hàng Phi chỉ cần đi sai một bước và vòng về đường cũ là sẽ bị bóng mờ sau lưng bắt được ngay. Đây là một trò chơi không có đường lui, cũng là trò chơi tuyệt đối không được phép thua. Hàng Phi tập trung cao độ, hắn theo chỉ dẫn của gương thần đi qua từng gian phòng. Đồ đạc chất đống trong khu nhà kho vô cùng kỳ quặc, nó tụ tập tất cả những gì tàn nhẫn nhất thế gian, trong nháy mắt Hàng Phi cảm thấy như mình đang đi qua 18 tầng địa ngục. Một đường đi thẳng xuống dưới, cuối cùng Hàng Phi nhìn thấy một tòa điện thờ màu đen. Nó đã bị lửa thiêu nên mặt ngoài đen kịt. Cảm giác như vừa chạm vào sẽ vỡ nát. Nhanh lên! Nghe được tiếng thúc giục của gương thần, Hàng Phi không hề do dự mở toang cánh cửa trên điện thờ ra. Gần như cùng lúc đó hắn nghe thấy phía sau truyền tới tiếng nổ vang. Tấm gương của gương thần chẳng biết từ bao giờ đã đầy vết nứt, khi Hàng Phi mở cửa điện thờ ra cũng là lúc mặt gương vỡ vụn. Linh hồn của ta có thể đổi lấy cơ hội để ngươi tiến vào điện thờ một lần, đây là cái giá phải trả cho việc giao dịch linh hồn. Nhưng chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ không hồn phi phách tán. Mảnh vải đen phủ trên điện thờ rơi xuống, Hàng Phi và toàn bộ những mảnh gương vỡ đều biến mất không thấy đâu nữa. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ kế thừa điện thờ cấp E trung tâm thương mại lúc nửa đêm. Trung tâm thương mại lúc nửa đêm, nhiệm vụ kế thừa điện thờ, chỉ có người chơi đã có điện thờ mới được nhận nhiệm vụ hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân cũ của điện thờ, bù đắp nỗi tiếc nuối trong ký ức của hắn, thu hoạch được sự tán thành của hắn. Chú ý! Bởi vì đẳng cấp người chơi và đẳng cấp nhiệm vụ quá chênh lệch nên có thêm nhắc nhở ngoài định mức. Nhiệm vụ kế thừa điện thờ không giống với nhiệm vụ người quản lý, mỗi lần người chơi tử vong đều có xác suất rất lớn sẽ bị ký ức của chủ nhân điện thờ đồng hóa. Xin hãy cẩn thận. Khi âm thanh mặt gương vỡ vụn vang lên, đầu óc Hàng Phi trở nên trống rỗng, hắn mơ hồ nhớ được mình đã chạm vào điện thờ, sau đó ý thức và linh hồn bị một loại lực lượng nào đó hấp dẫn, não hắn truyền tới cảm giác đau nhói. Chờ khi tầm nhìn khôi phục trở lại, Hàng Phi phát hiện mình đang nằm trên một cái giường đơn tản ra mùi mốc meo nhàn nhạt. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ kế thừa điện thờ cấp E, trước khi hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân điện thờ, ngươi không thể rời khỏi trò chơi. Chú ý. Tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới ký ức khác với thế giới tầng sâu, bây giờ ngươi đang tồn tại trong ký ức của chủ nhân điện thờ. Vui lòng cẩn thận, sau khi chết ở thế giới ký ức, ngươi có xác suất rất lớn sẽ bị ký ức của chủ nhân điện thờ đồng hóa, trở thành một phần vĩnh viễn trong ký ức của hắn, khi đó ngươi sẽ không cách nào rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ kế thừa điện thờ rất nguy hiểm, vui lòng giữ tỉnh táo và lý trí mọi lúc có thể. Trong thế giới ký ức sẽ phát động các loại nhiệm vụ ngẫu nhiên, hoàn thành những nhiệm vụ này sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú, đồng thời có tác dụng giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ kế thừa điện thờ. Hàng Phi ngồi dậy, nhìn lướt qua giao diện thuộc tính. Lúc này hắn đang ở trạng thái đặc thù không cách nào rời khỏi trò chơi. Lại là tình cảnh tuyệt vọng này. Mất đi con át chủ bài, Hàng Phi sẽ càng thêm cẩn thận hơn lúc bình thường. Nhắc nhở của hệ thống thường lời ít ý nhiều, mà lần này nó nhắc nhở nhiều như vậy chứng tỏ nhiệm vụ kế thừa điện thờ cực kỳ nguy hiểm. Dò xét xung quanh bằng tốc độ nhanh nhất, Hàng Phi tạm thời hiểu được tình cảnh của mình. Nơi này là một phòng trọ rộng khoảng 30 mét vuông. Có nhà vệ sinh và phòng bếp ở sát nhau, không có phòng ngủ, giường được đặt ngay phòng khách, nói chung là một căn phòng trọ rất đơn sơ.